Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 1. N5 trước đông ban đêm. Yến Kinh mùa đông là thực lãnh. Tống Dật cô độc đi ở Yến Kinh đầu đường. Hắn đã không nhớ rõ đây là hắn ở Yến Kinh đệ mấy cái năm đầu. Thời gian đối hắn tựa hồ đã sớm không có gì ý nghĩa. Hắn sợ tồn tại giá trị. Có lẽ cũng bất quá là ăn no chờ chết. Hết thảy đều bởi vì thân thể hắn thực đặc thù. Hắn đôi mắt có thể gặp quỷ. Xiếc miệng thượng nói, chỉ có vận đen vào đầu người mới có thể dễ dàng gặp quỷ. Cho nên Tống Dật biết chính mình chính là cái rõ đầu rõ đuôi xui xẻo chứng. Việc học không làm nổi, công tác không thuận, lớn như vậy đến bây giờ 28 năm Tống Dật không có nói qua luyến ái, không có đã làm bất luận cái gì một kiện làm chính mình cha mẹ cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Đương nhiên, hắn sớm rời đi ra tới làm công, chính là không hy vọng trở thành cha mẹ trói buộc. Chính là, Tiểu Dật a, mẹ thực xin lỗi ngươi a. Mẹ lầm tin kẻ lừa đảo nói, cho rằng tiêu tiền là có thể giúp ngươi chữa khỏi bệnh. Ai biết, bị kẻ lừa đảo đem trong nhà tích tụ đều lừa hết. Buổi chiều, mẫu thân ở trong điện thoại khóc lóc kể lể, phảng phất còn ở bên tai quanh quẩn không ngừng. Tống Dật cảm thấy trong lòng có chút đau. Hắn từ nhỏ liền cùng hài tử khác không giống nhau. Người trong nhà đều biết hắn có bệnh. Một ít thân thích bằng hữu bởi vậy đều thực ghét bỏ hắn, bài xích hắn. Nhưng là cha mẹ hắn chưa từng có từ bỏ quá hắn. Cái này không quá giàu có gia đình là hắn nhất ấm áp cảng. Mẹ, ngươi đừng thương tâm, ngàn vạn đừng thượng hỏa. Con không phải là tiền sao? Ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, ta mới vừa thay đổi công tác. Cái này tân công ty đặc biệt đại, một tháng có mấy vạn khối tiền lương đâu. Ngươi đừng có gấp, chờ ta phát tiền lương, ta liền đem tiền hối cho ngươi. Về sau, ngươi cùng ta ba liền chờ hưởng phúc đi. Tống Dật không có gạt người. Hắn đích xác không lâu trước đây mới vừa thay đổi công tác. Bất quá, hôm nay hắn vừa vặn lại bị xào mà thôi. Hắn luôn là như vậy, xui xẻo. Sớm đã thành thói quen. Chẳng lẽ ông trời thật sự không chịu cho chính mình một cái đường ra sao? Đêm khuya gió đêm nghênh diện thổi tới, Tống Dật run lập cập. Đột nhiên, một chương giấy bị gió to thổi tới rồi hắn trên người. Tống Dật nhăn mày, cầm lấy kia tờ giấy vừa định muốn ném xuống, nhưng là nhàn nhạt dưới ánh trăng lương cao, hai cái màu đỏ chữ to đột nhiên khiến cho hắn chú ý. Này cư nhiên là một chương thông báo tuyển dụng thông báo. Tống Dật cả người vui mừng khôn xiết. Hắn thật cẩn thận nhìn kia chương thông báo tuyển dụng thông báo. Nội dung kỳ thật rất đơn giản. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Nhân nghiệp vụ yêu cầu. Nhu cầu cấp bách chuyển phát nhanh viên một người. Tuyệt đối lương cao. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Tên này như thế nào như vậy, kỳ quái. Quốc nội chuyển phát nhanh nghiệp có như vậy công ty sao? Tống Dật có điểm mông, nhưng là tưởng tượng đến lương cao, hắn liền không khỏi ngưng thần. Chính là nhà này, hắn cúi đầu tìm kiếm Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Chính là chiều này xính thông báo, phía dưới lại là chỗ trống. Đây là cái quỷ gì? Không có địa chỉ, như thế nào đi nhận lời mời? Tống Dật tự giễu cười. Này khẳng định là ai trò đùa ra đi. Còn Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, sao không gọi Thiên Đình Thuận Phong đâu? tùy tay đem kia chương thông báo tuyển dụng thông báo ném. Tống Dật tiếp tục đi phía trước đi, đi tới, hắn bỗng nhiên ngừng lại, cho đã mắt không thể tưởng tượng, con đường này là hắn trở về cho thuê phòng lộ tuyến. Mấy năm nay hắn không biết đi rồi bao nhiêu lần, mà hiện tại tại đây con đường thượng cư nhiên xuất hiện một cái kỳ quái phòng ở. Phòng ở đại môn là đen nhánh sắc, trên cửa lại treo một khối thổ hào kim bảng hiệu, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, thật sự có Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Tống Dật cảm giác được một trận âm hàn, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất hảo tới. Hoàng Tuyền, chẳng lẽ đây là âm phủ chuyển phát nhanh? Hết chương.